Chương 109, phân phó. Vào đêm, yêu nguyệt chỗ ở trong doanh trướng, đầu qua bên trong ánh đèn sáng ngời, có thể chứng kiến ba bóng người đang đứng ở bên trong. Doanh trướng nội bộ cũng không tính lớn, chẳng qua cũng là có hơn 10 thước vuông địa phương, so với việc những thứ khác doanh trướng mà nói, có thể cũng coi là tương đương xa hoa. Mà trong doanh trướng mặt đất nơi trung tâm nhất, bày một cái to lớn thùng gỗ toàn thân màu đỏ, sử dụng thượng hào gỗ chất chế tạo, đó là một loại cực kỳ hiếm thấy, độ cứng có thể cùng thiết so sánh đầu gỗ. Yêu Nguyệt, mẹ tờ Jumi, ở Mizuji cùng với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng dạ bù dạ 5 người liền đứng ở nơi này thùng gỗ chu vi, yêu Nguyệt trên mặt có một chút vẻ ngưng trọng, còn như những người khác trên mặt đó chính là mê man. Bọn họ cũng không biết vì sao yêu nguyệt sẽ bỗng nhiên đưa bọn họ gọi đến nơi đây. Tối hôm nay gọi các ngươi qua đây, là có một chuyện rất trọng yếu. Yêu nguyệt chậm rãi mở miệng nói, nhìn mọi người nói, lúc này đây yêu nguyệt đích thật là trước nay chưa có nghiêm túc. Yêu nguyệt bình thời là rất ít sẽ thật tình như thế, điều này làm cho mẹ tờ dù mỉ ý thức được xem ra thật là cái gì chuyện rất trọng yếu, sắc mặt cũng là bắt đầu nghiêm túc, ba người kia cũng là như vậy. Ta cần các ngươi lực lượng cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra những lời này dầm vừa mới nói xong, ngoài thân quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ bóc ra, nguyên bản đeo ở bên hông trạm thủ đại đao cũng là đã sớm bỏ qua một bên, cứ như vậy bỗng nhiên trở nên trần truồng loạn thể, bịa cứng thân thể hoàn chỉnh không bỏ sót bại lộ ở bốn người khác trong mắt. Đang mẹ tờ rủ mỉ gương mặt của trong nháy mắt liền đỏ lên, chỉ bất quá cũng không có giống lần đầu tiên như vậy che mắt. Mặc dù có chút ý xấu hổ chẳng qua hiển nhiên nếu so với trước đây lớn mật rất nhiều. Ngoại trừ ánh mắt có chút né tránh ở ngoài, lại là có chút không tự chủ luôn đi quan sát yêu nguyệt dưới thân vật, chỉ là thuần túy hiếu kỳ á trong đầu mơ hồ hồi tưởng lại đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, mẹ tờ rủ mỉ chỉ cảm giác thân thể của chính mình cũng bắt đầu có chút nóng lên, thậm chí ngay cả hô hấp đều ồ ồ rất nhiều, khuôn mặt nhiều hơn một phần vũ. Mị hồng nhuận, tới ở bên cạnh Mizuji, thì hảo giống không thấy gì cả mở dạng, cứ như vậy có mắt không tròng nhìn yêu nguyệt thân thể, không chút nào nửa phần nghỉ ngơi, ánh mắt chi trong suốt ước đoán ngay cả mới sinh hải nhi đều có chỗ không bằng. Không biết là ở Mizuji thật không hiểu tình yêu nam nữ, hay là đối với mấy thứ này không chút nào bất kỳ ý niệm trong đầu, nói chung e là cho dù là một nam sinh cũng không đỡ cờ dám lớn mật như thế nhìn yêu nguyệt xích thân thể trần truồng. Mà hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng dã bù dạ hai người liền không có gì kỳ quái, hai người bọn họ cũng là nam sinh, đối với nam sinh thân thể tự nhiên là không có bất kỳ rất hiếu kỳ, hắn chỉ là muốn biết muốn. Không có để ý từ ánh mắt của người, yêu nguyệt tự mình đi vào trước người trong thùng gỗ, đồng thời tiếp tục nói. Ở Mizuji, một hồi ở cơ thể của ta hoàn toàn thủy biến hóa sau đó, hay dùng trong tay ngươi lôi đao đem lôi điện dẫn đạo như thân thể ta biến thành dòng sông trong. Nhớ kỹ từ ngươi có thể khống chế nhỏ nhất điện lưu bắt đầu phải ở yêu nguyệt sau khi nói xong, ở Mizuji không chút do dự liền đáp ứng đến, mặc dù không biết yêu nguyệt làm như vậy là vì sao. Sau đó liền gặp được yêu nguyệt thân thể từ hai chân bắt đầu, một chút xíu bắt đầu chuyển hóa thành dòng sông, thân thể từ từ thu nhỏ lại xuống phía dưới, mà nước kia lưu còn lại là phồng đi lên. Tờ dụ mì, một hồi ở thân thể ta hoàn toàn hóa thành nước trong sau đó. Ngươi trực tiếp sử dụng hỏa độn quay thùng nước kia, muốn cho trong thùng thủy vẫn bảo trì sôi trào trạng thái. Minh Bạch chưa nhìn ngây người mẹ tờ dù mì, yêu nguyệt đặc biệt nhắc nhở một cái nói rằng. Ừ không thành vấn đề mẹ tờ dù mì cũng là gật đầu đáp ứng đến. Kỳ sạm, ngươi cần phải làm là ở phát hiện thân thể ta biến thành dòng sông giảm thiểu đến nguyên bản một nửa thời điểm. Đúng lúc sử dụng thủy độn nhận thuật bổ sung tiến đến, điểm này tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm. Phải hồ xì gạ kỳ kỳ sảm không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng nói. Dạ bù dạ, nhiệm vụ của ngươi trọng yếu nhất, ở thân thể ta biến thành dòng sông bốc hơi lên ra hơi nước thời điểm, ngươi muốn sử dụng vụ ẩn chi thuật đem trưng vọng lại thủy khí bao vây lại, cái này một cái phân đoạn tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào giao cho ta đi cam đoan sẽ không có bất kỳ sai lầm. Dạ bù dạ thân thể thẳng tắp, trầm giọng nói rằng, đem bốn người toàn bộ phân phó một lần. Yêu Nguyệt trong lòng cũng là thở phào, đối với bọn hắn bốn người yêu Nguyệt vẫn là rất bộ dạng thư năng lực của bọn họ, cũng sẽ không xảy ra bất chắc gì. Đương nhiên, yêu Nguyệt là không đưa cờ cho bọn hắn tăng gánh nặng trong lòng, cũng chưa nói cho bọn hắn biết nếu như bất kỳ một cái nào phân đoạn phạm sai lầm nói, tự mình cũng có thể trực tiếp bỏ mạng, đây mới là yêu nguyệt nghiêm túc như thế nghiêm túc nguyên nhân. Đối với mình sinh mệnh, không có nhân sẽ không đi quý trọng thận trọng đối đãi, yêu nguyệt tự nhiên cũng là như thế. Đúng lúc này, yêu nguyệt thân thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành dòng sông, cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm trong thùng gỗ, thoạt nhìn cùng thông thường một thùng nước không có bất kỳ khác biệt gì. Ở mình dư gì trước có động tác, đem sau lưng lôi đao nhà từ trong vỏ đao rút ra giữ tại trong hai tay, sau đó lấy lưỡi dao nhẹ nhàng tiến nhập yêu nguyệt biến thành sạch trong nước, cũng không có phía sau xâm nhập quá sâu. Hắn chính là nhớ kỹ yêu nguyệt lời nói, muốn ở mình có thể khống chế trong phạm vi, thả ra nhỏ nhất trình độ điện lưu. Nhẹ nhàng, căng thẳng tinh thần đi khống chế trong cơ thể mình trả cờ dạ lưu vào tay lôi đao bên trong, vẹn vẹn dường như cọng tóc nhỏ như vậy trình độ. Đạt được năng lượng lôi đao trong nháy mắt thì có phản ứng. Phích lịch một tia hồ quang điện lóe ra, trong nháy mắt liền truyền vào nước trong mỗi một cái góc, long lánh ánh sáng màu xanh, cũng không có một kích hay thu, mà là kéo dài lấy loại này nhỏ nhất trình độ thả ra điện lưu. Mà hóa thân làm nước yêu nguyệt cũng không thể giống thủy giống nhau không có cảm giác, ở nơi này điện lưu truyền khắp toàn thân dưới tình huống, ở hơn nữa đã biết đối với lôi điện mẫn. Cảm giác vô cùng huyết mạch. Chỉ cảm thấy thật giống như có vô số côn trùng ở da mình phía dưới không ngừng chui tới chui lui, thân thể mỗi một cái góc đều không thể may mắn tránh khỏi. Vừa đau vừa nhột, hữu tô hữu ma, mà quan trọng nhất là đối với những thứ này mình chỉ có thể yên lặng thừa nhận, thậm chí là ngay cả kêu thảm thiết ngay cả hoạt động đều không thể làm được, cố nén cái loại này muốn đem thân thể mình xé nát cảm giác.